Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2736, khí sát. Thuốc nổ nổ tiếng vang rất lớn, dưới thành một ít quân phản loạn nhất thời bị nổ thành nghiền. Những thứ khác một ít quân phản loạn, thì bị cái này tiếng vang dọa sợ, bọn họ vẫn luôn rất sợ cái này tiếng vang. Bọn họ sợ thuốc nổ nổ, bọn họ lấy là Ophelia nữ hoàng đã không có thuốc nổ. Nhưng mà làm cái này tiếng nổ lần nữa vang lúc thức dậy. Bọn họ theo bản năng lấy là Ophelia nữ hoàng còn có thuốc nổ. Mà nếu như Ophelia nữ hoàng còn có thuốc nổ nói, bọn họ thì phải chịu đựng cái loại đó khủng bố. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cũng không phải là Ophelia nữ hoàng. Mà là hai cái người đường, có thể bọn họ thấy người đường ở trên trời bay thời điểm. Cái loại đó sợ hãi thay đổi càng thêm lợi hại. Người đường, là người đường, bọn họ ở bay, điều này sao có thể? Bọn họ làm sao biết bay? Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Người đường lại biết bay. Trời ạ, chấm ngoặc kép, âu cũng những quân phản loạn kia luống cuống. Đặc biệt láo, rất nhiều người thậm chí cũng quên công thành. Bọn họ khí thế ở một khắc kia có chút tán loạn. Lubin thân vương mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới đại đường người lại sẽ đến. Hơn nữa còn là lấy loại chuyện này xuất hiện. Hắn rất tức giận, sợ cái gì? Cho ta công thành, cho ta tiếp tục công thành. Lubin thân vương uống mấy tiếng. Binh mã của hắn ở do dự một chút sau đó, vẫn là một lần nữa công về phía cổng thành. Bất quá bọn họ so với trước kia, hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Mà lúc này, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ đã đáp xuống Âu Quốc bên trong vương thành. Ophelia nữ hoàng nhìn Tần Thiên, có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại tình huống giải quyết hôm nay khốn cảnh. Có thể nàng làm thế nào cũng không có nghĩ tới Tần Thiên sẽ xuất hiện. Bởi vì cái này không quá có thể đi. Tần Thiên tại đại đường à? Hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao tới? Ophelia nữ hoàng như cũ duy trì mình uy nghiêm. Mặc dù hai người đã từng phát sinh qua một ít chuyện tình. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có cái loại đó tình nhân tâm cảnh. Bọn họ vậy cho tới bây giờ không có đem lẫn nhau làm qua tình nhân. Ta đại đường sứ thần đi ra ngoài tất cả nước, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe các ngươi nơi này xảy ra phản loạn, cho nên tới xem, có cần gì ta giúp sao? Âu đùa sự việc, Ophelia không đề ra, Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không đề ra. Có một ít sự việc, nói là không phải, nghe được Tần Thiên lời này. Ophelia nữ hoàng trong lòng đột nhiên có chút an tâm, liền chính hắn cũng không biết làm sao sẽ cái bộ dáng này. Có lẽ, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng trước mắt người đàn ông này. Tin tưởng có hắn, hết thảy liền không cần lo lắng quá mức. Nếu như ngươi có thể giúp bổn hoàng giải quyết lần này nội loạn nói. Bổn vương nguyện ý cùng các người đại đường mấy đời giao hảo. Lần này, Ophelia nữ hoàng là thật lòng, hắn chỉ mỗi mình muốn theo đại đường mấy đời giao hảo. Chính là mình nhi tử, hắn cũng phải để cho hắn theo đại đường giao hảo. Tần Thiên nhìn một cái Ophelia nữ hoàng, hắn từ người phụ nữ này trong mắt thấy được chân thành. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, tự nhiên không có vấn đề, bọn họ muốn công hạ thành trì. Cũng không phải là như vậy dễ dàng. Coi như hắn Tần Thiên không có mang binh mã tới. Có thể chỉ cần có hắn ở đây. Những thứ này quân phản loạn muốn công hạ thành trì liền không quá có thể. Nói thật, Âu Quốc thủ thành kỹ thuật vẫn không quá cao siêu. Theo bọn họ đại đường không cách nào so sánh được. Hắn sẽ để cho Âu Quốc thủ thành thay đổi càng làm đầu vào một chút. Tần Thiên ở trên cổng thành làm an bài. Mặc dù không thiếu Âu Quốc quan viên đối với Tần Thiên có một ít thành kiến. có thể Ophelia nữ hoàng tuyệt đối tín nhiệm Tần Thiên. Bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Bọn họ rất nhanh đánh lui xông lên Âu quốc quân phản loạn. Tiếp theo, bọn họ dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Những cái kia Âu quốc quân phản loạn muốn xông lên, thay đổi hơn nữa khó khăn một ít. Bất chi bất giác, bóng đêm tới, Âu quốc quân phản loạn không cách nào tiếp tục công thành, chỉ có thể thối lui. Lubin thân vương tức giận không được. Vốn là, ngày hôm nay bọn họ kém không nhiều là có thể công hạ thành trì. Coi như bởi vì Tần Thiên đến, để cho bọn họ thất bại trong gang tấc, ngày hôm nay không có thể công hạ thành trì, sau này có phải hay không còn có thể công hạ thành trì? Coi như khó mà nói à, có thể bọn họ có biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời thối lui, chờ ngày mai tiếp tục công thành. Mà đang ở quân phản loạn thối lui sau đó, Vương Thành bên này, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đang làm một chút chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị tối hôm nay lửa đốt Âu quốc quân phản loạn trại lính, để cho bọn họ không phải nghỉ ngơi. Chỉ có như ấy, bọn họ ngày mai công thành có thể cũng chưa có nhiều ít khí lực. Mà chỉ cần bọn họ một mực như vậy đốt đi xuống, những quân phản loạn kia sớm muộn cũng sẽ bị bại. Bóng đêm càng ngày càng đen. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người ngồi lên nhiệt khí cầu sau đó, liền trực tiếp bay đến quân phản loạn đại doanh bầu trời. Hai người lẫn nhau nhìn quanh gật đầu. Ngay sau đó một chi tiếp theo một chi tên lửa liền bay bắn xuống. Trong nháy mắt, quân phản loạn đại doanh ánh lửa nổi lên bốn phía. Những cái kia thế lửa lan tràn rất nhanh. Không bao lâu, toàn bộ trại lính đều trở thành một phiến biển lửa. Quân phản loạn từ lều trại bên trong vọt ra. Bọn họ không ngừng hét to, có gào thảm, cũng có kêu chữa cháy. Toàn bộ trại lính loạn là một đoàn. Lubin thân vương từ trên giường sau khi thức dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thân vương điện hạ, việc lớn không xong, chúng ta trại lính lửa cháy. Thật là lớn lửa à. Hôm nay toàn bộ trại lính đều đã rối loạn. Chúng ta binh mã chết không thiếu, trại lính làm sao sẽ lửa cháy? Là người đường, bọn họ từ trên trời bắn tên lửa, cầm chúng ta trại lính cho đốt. Nhưng mà chúng ta nhưng không làm gì được hắn à. Đáng ghét. Đáng ghét, tức chết ta à. Tức chết ta à. Chữa cháy, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đi cứu lửa. Bọn họ Âu quốc đánh giặc, rất ít xem người đường như vậy chơi âm mưu quỷ kế. Bọn họ vậy mà nói cũng tương đối trực tiếp. Hôm nay đột nhiên gặp phải Tần Thiên như vậy cách chơi, hắn liền cảm thấy Tần Thiên hơi quá ý vô sỉ. Hắn làm sao liền nhớ lại tới dùng biện pháp này đâu? Cái này người đường, thật là thì không phải là người à. Có thể hắn có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể đi trước tắt lửa. Lửa lớn tàn phá, muốn dập tắt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho đến trời sáng, cái này một tràng lửa lớn mới rốt cục dập tắt. Quân phản loạn trong quân doanh đốt khói dày đặc. Bọn họ từng cái một cũng thất vọng. Hơn nữa bọn họ rất mệt mỏi. Bận rộn một buổi tối à, vậy không thế nào nghỉ ngơi, không buồn ngủ mới là lạ chứ. Mà Lubin thân vương vào lúc này cũng không có vì vậy mà thất lạc. Hắn rất tức giận, mà đây vậy hoàn toàn khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Bọn họ nhiều binh mã như vậy, liền bởi vì hai cái người đường thất bại sao? Không thể nào, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Hắn tuyệt không cho phép. Cho nên, Lubin thân vương rất nhanh liền làm ra một ít an bài. Để cho phụ thuộc vào chúng ta những cái kia tướng quân tập hợp 30.000 binh mã, đi tấn công đại đường thuyền đội. Bọn họ có thể tới, nhất định là đi thuyền tới. Bây giờ thuyền của bọn họ có thể ngay tại chúng ta vùng biển trên bờ. Đi diệt bọn họ, ta muốn giải quyết tận gốc. Trừ đi đại đường thuyền đội, đến lúc đó, nơi này hai cái người đường